nhưng hào quang bên trên vẫn không hề giảm. Hắn đi tới trước, quỳ xuống nhẹ nhàng nhặt lên mấy mảnh vụn này. Tuy chẳng biết chúng có tác dụng gì, nhưng Hàn Lộc cũng không bỏ qua. Hắn đoán rằng vài thứ này có lẽ có chút quan hệ với kim đan của tu sĩ kết đan kỳ.